thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 46, góc truyện audio.com. Không xong rồi, nếu bị mấy con này phá rối thì ca sao? Tiểu Vi thì thừa cơ bóp chết nhưng mà lại bị báo với phụ huynh. Nếu để Pama Vi biết được thì khẳng định bị lôi đầu về anh tiếp quản công ty cho xem. Mà cả mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Hu hu, Linh khóc thầm trong lòng. Chỉ cần Phong đồng ý nói Vi là bạn gái, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Linh lo lắng hỏi, nhưng Vi đâu có thích Phong, làm sao làm bạn gái được. Không cần làm bạn gái thật, chỉ cần giả thôi mà. Giả bạn gái, bình thường mà, chỉ cần hai người họ giả yêu nhau là được. Vì lúc đấy mọi tin đồn đều bị dập tắt, mà với gia thế của Phong thì cũng không ai dám động đến bạn gái của cậu ấy. Cũng phải, sẽ tránh được nhiều phiền phức, nhưng, chưa chắc Vi đã chịu. Em cứ về khuyên can cô ấy đi, dù gì đây cũng là việc liên quan đến cô ấy. Sao hôm nay anh lại dẫn em đến đây còn quan tâm đến Vi vậy? Không phải anh với cô ấy hay đấu đá nhau sao? Linh tò mò và ngạc nhiên. Thì dù gì cô ấy cũng là bạn nằm. Anh ca muốn đến lúc cô ấy gặp phiền phức em lại phải thương tâm. Minh chột dạ nói, anh thật là quan tâm em, bởi vì em là cô bạn gái nhỏ nhắn khiến anh phải yêu và quan tâm che chở. Minh thở ra nói, xém chút nữa là bị phát hiện rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn thế nào đây? Minh tà hiểm nói, thấy ghét, nói xong Linh đặt một nụ hôn má anh. Sao lại ở đấy, phải ở đây, Minh chỉ vào môi mình nói. Không, em cảm ơn anh rồi, anh không được được voi đòi tiên. Đòi tiên sao, muốn bạn gái hôn môi mình là đòi tiên. Sao anh thấy mình đáng thương quá thế này? Kệ anh, hai anh chị tình tứ quá đi à, cách chương.